Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, chương 2143, một tin tức tốt. Năm càng, ta chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Giờ phút này, Tư Không Dư vẫn còn một loại tỉnh trạng thái. Chính mình đấu người, đều có thể miểu sát cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Cái này, đây là chính mình đấu người. Tư Không Chiến híp mắt, đều động ý niệm, trong lòng của hắn nghĩ đến. Có thể hay không xúc tiến Tô Trần cùng Dư Nhi. Như vậy một cái tuyệt đại vô địch yêu nghiệt. Nếu là có thể trở thành Tư Không Gia người. Tư Không Gia, tương lai nhất định là vô địch toàn bộ cửu u vực. Người trẻ tuổi, người rất ưu tú. Là lão phu thấy qua ưu tú nhất người trẻ tuổi. Sau một khắc, Uông Đoán mở miệng, hắn hướng phía Tô Trần đi đến, mang theo mỉm cười, nhìn lên tới, vậy mà không có một chút phẫn nộ. Tựa hồ, đều quên đi chính mình chuẩn cháu rể bị Tô Trần miểu sát chuyện. Cảm ơn, Tô Trần ngược lại là hơi kinh ngạc. Cái này Uông Đoán, thật sâu lòng dạ, ha ha ha. Đều là người trẻ tuổi. Về sau, nhiều cùng thất nhi đi lại một chút. Uông Đoán tiếp tục nói. Hắn hiện tại cảm thấy, nếu như Tô Trần có thể thành chính mình sắp là con rể. Đó mới là chân chính đại việc vui. Hình Vô Sinh so với Tô Trần, chẳng là cái thá gì. Không phải sao, cách đó không xa. Uông Thất sắc mặt hơi đổi một chút, hơi kinh ngạc. Có chút phức tạp, có chút muốn nói lại thôi. Nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng và Tư Không Dư là tử đối đầu. Tự nhiên ngay tiếp theo cũng hận lên Tô Trần, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Tô Trần cực kỳ ưu tú. Nàng Tư Không Dư, lớn mất mặt, hết thảy cũng liền ba lần. Tất cả đều là bởi vì Tô Trần. Một lần đấu trường. Hai lần hồng trù, ba lần hình vô sinh, ba lần mất mặt đều thảm hề hề. Tất cả đều là bởi vì Tô Trần. Uông Thất cắn răng, đáy lòng ghen ghét điên rồi. Ghen ghét Tư Không Dư. Nàng Tư Không Dư đến cùng từ đâu tới vận khí. Vậy mà đã nhận được Tô Trần dạng này đấu người. Còn có Tô Trần, điên rồi sao? Đầu óc nước vào sao? Miểu sát cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số một tồn tại. Vứt bỏ cho Tư Không Dư làm đấu người. Nói thật, Uông Thất đều muốn chửi má nó. Được, Tô Trần nhẹ gật đầu. Đối với Uông Đoán lấy lòng, đúng là không có cự tuyệt. Đây là một cái người thông minh. Tô tiểu tử, Uông Đoán giảo hoạt, thông minh. Trên thực tế, ta rất ưa thích loại tính cách này người. Bởi vì, cùng người thông minh ở chung, sẽ rất vui sướng, cửu u cho Tô Trần truyền âm. Năm đó, Nguyên Ngọc làm phản đánh lén ta. Kết quả chú định sau đó hắn không có cự tuyệt Nguyên Ngọc lấy lòng. Ngược lại vì Nguyên Ngọc hiệu lực, mà bây giờ, nếu như ngươi có thể xử lý Nguyên Ngọc, hắn còn có thể một lần nữa vì ta hiệu lực. Đây chính là người thông minh. Người thông minh. Không nói chân thành, trung thành, chú ý lợi ích được mất, chú ý thắng thua kết quả. Loại người này, mặc dù không thể thâm giao, nhưng, dù sao cũng so những cái kia gọi đánh gọi giết. Không biết sống chết người ngu tốt hơn nhiều. Tô Trần cũng là đồng ý. Hắn sự thực bên trên cũng không chán ghét cỏ đầu tường. Bởi vì, hắn Tô Trần, đủ mạnh, chỉ cần là người thông minh. Cũng sẽ không sờ hắn Tô Trần lông mày. Hắn sẽ bớt việc rất nhiều rất nhiều. Ngược lại là những cái kia rõ ràng không có thực lực. Rõ ràng chẳng là cái thá gì. Còn tự cho là đúng. Cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ. Cảm giác được mình là mạnh nhất thiên tài. Còn gọi đánh kêu giết người ngu. Mới làm cho người phiền chán. Vô sinh tài nghệ không bằng người. Quyết chiến có sinh tử. Không sinh tử rồi, ta rất đau lòng, người tới, đem vô sinh thi thể khiêng xuống đi, cỡ nào an táng, tiếp theo, Uông Đoán tiếp tục nói, trực tiếp chiêu hô hạ nhân đem hình vô sinh thi thể khiêng đi rồi. Từ đầu đến cuối, nhìn lên tới, vậy mà không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa, giống như là hình vô sinh cùng hắn không có gì quan hệ đồng dạng. Trên thực tế, thiếu chút nữa trở thành cháu rể của hắn a. Tốt, ta Uông Đoán lại kính các vị một chén. Quên mới vừa không thoải mái, Uông Đoán bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, mà Thập Long Điện bầu không khí lại một lần náo nhiệt một chút. Tất cả mọi người đang tận lực quên mất chuyện vừa rồi, quên mất hình vô sinh, quên mất cái gọi là đính hôn. Có điều, rất nhiều người vẫn không tự chủ được nhịn không được nhìn lén Tô Trần, mang theo kính sợ, hiếu kỳ, thần sắc không dám tin. Không đến 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh, miểu sát hình vô sinh a, như mộng như ảo. Tô Trần, Tô Trần, ta. Giờ phút này, Tư Không Dư đang nắm lấy Tô Trần cánh tay, thật chặt nắm lấy, sợ Tô Trần ném đi đồng dạng, cả người đều muốn treo trên người Tô Trần rồi. Cùng Tô Trần thật chặt dựa vào, nàng có một loại vô cùng vô cùng vô cùng cảm giác an toàn. Thậm chí, sao ra ra ở bên người, còn muốn an toàn, có Tô Trần bảo hộ chính mình, thật tốt, hì hì. Tư Không Dư nhịn không được cười ngây ngô, thỉnh thoảng liền cười ngây ngô, cùng giống như nằm mơ, không phải sao? Tư Không Dư càng là thỉnh thoảng hướng phía Uông Thất nhìn lại, không chút nào che giấu ánh mắt, đắc ý, chính là đắc ý. Ngươi có Tùy Vô, ta có Tô Trần, ngươi có Hồng Trù giúp ngươi, ta có Tô Trần, ngươi có Hình Vô Sinh giúp ngươi, ta còn là có Tô Trần. Ha ha ha, ta có Tô Trần, liền có hết thảy, không phải sao? Nơi xa, Uông Thất sắc mặt một mực khó coi, nàng rốt cuộc là không có ra ra lòng dạ, mặc dù bị ra ra khuyên nhủ rồi. Đối với Tô Trần hận ý, ít đi không ít, cũng không quá dám hận, nhưng chính là không quen nhìn Tư Không Dư cùng mình đắc ý. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hận, Tư Không Dư, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tư Không Dư có thể được đến Tô Trần, mà chính mình không chiếm được? Chính mình không thể so với Tư Không Dư chênh lệch. Dựa vào cái gì vận khí đứng tại Tư Không Dư bên kia? Uông Thất cắn bờ môi của mình, tâm tình không tốt đẹp gì. Tốt, Thất Nhi, vui vẻ một chút, ngươi còn không có hoàn toàn thua. Uông Đoán nhỏ giọng đối với cháu gái nói, hắn có chút bất đắc dĩ, cháu gái tâm tính thật sự không đủ thành thục, tựa hồ vẫn là không tiếp thụ được, vẫn là nuốt không trôi khẩu khí kia. Không có bài, Uông Thất hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ, đôi mắt đẹp sáng lên. Không có bài, có ý tứ gì? Đêm nay là tiệc bái sư, phía trước không đều là thức nhắm sao? Chân chính món chính là bái sư, người sắp trở thành Thịnh Vạn Không đồ đệ, đồ đệ duy nhất, chí ít về điểm này, Tư Không Gia tiểu nha đầu không bằng ngươi. Không phải sao? Uông Thất đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng a, chính mình còn không có bại bởi Tư Không Dư. Hôm nay, chính mình thế nhưng là chuẩn bị ba đạo tiệc. Đạo thứ nhất là Hồng Trù nhục nhã Tư Không Dư. Tốt, bị Tô Trần phá hủy. Đạo thứ hai là Hình Vô Sinh. Tốt, lại bị Tô Trần phá hủy. Nhưng còn có đạo thứ ba đây. Hơn nữa, đạo thứ ba là lớn nhất tiệc, năm đó Tư Không Dư có bao nhiêu khát vọng bái sư Thịnh Vạn Không? Uông Thất là biết đến, thậm chí vì thế Tư Khấp Chiến còn tự mình mang theo Tư Không Dư đi tìm Thịnh Vạn Không, lại bị cự tuyệt. Hiện tại chính mình trở thành Thịnh Vạn Không đồ đệ, chỉ một điểm này đầy đủ để Tư Không Dư khó chịu, đầy đủ nhục nhã Tư Không Dư rồi. Ngươi có Tô Trần thì phải làm thế nào đây? Đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin tức. Ngay tại phía trước, thịnh vạn không, bước ra này một bước, gặp cháu gái tâm tình lại tốt rồi đứng lên. Uông Đoán cười nói, lại nói một tin tức tốt. Cái gì? Uông Thất đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, nghĩ tới điều gì? Thoáng cái bưng kín miệng nhỏ của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.